Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, Vương Giả Pháp Tướng. Keng, chói tai kim loại giao minh tiếng vang lên, Vương Thần đột nhiên quay người, đại thủ dễ như trở bàn tay bắt lấy bay vụt mà đến trường thương mũi thương. Như thế khả năng, cầm súng người kinh hãi muốn chết, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Trước mắt cái này kinh khủng thiếu niên, một tay liền có thể bắt hắn lại thượng phẩm pháp khí, mà lại không có thụ thương, tay không nghênh đón thượng phẩm pháp khí. Thiếu niên này là ai? Đến cùng là ai? Hiện trường đám người đều không hiểu hoảng sợ, ai cũng chưa thấy qua có thể đem nhục thân luyện đến loại trình độ này linh hải cảnh võ giả. Chết! Vương Thần một cánh tay một vùng, cầm súng chân người bước bất ổn. Ngay cả người mang thương hướng về phía trước lao nhanh. Tại hắn chưa kịp phản ứng thời khắc, một cái hung quyền trong mắt hắn phóng đại, tràn ngập đôi mắt của hắn. Ầm, cầm súng đầu người băng liệt tứ tán, chết không thể chết lại. Cái này thật đáng sợ. Phong gia mọi người sắp nứt cả tim gan, đều bị thiếu niên chấn nhiếp, xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ. Giết! Vương Thần huy động thần quyền, tiếp tục mở giết. Dày đặc quyền ảnh bao phủ phiến thiên địa này. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, lại có 10 cái phong gia võ giả đẫm máu mà chết. Bị Vương Thần cường thế oanh sát. Chạy mau. Kẻ này không thể địch lại. Còn sót lại 10 cái phong gia võ giả kinh dị tứ tán. Không dám ở làm chống cự. Liều mình chạy trốn. Hưu. Một thân ảnh màu đen chợt lóe lên. Chỗ đến. 4-5 cái chạy trốn phong gia võ giả bị đâm chết. Hắc hắc, con lừa xuất thủ. Bước chân hắn nhất truyền, biến mất tại nguyên chỗ, hướng còn lại mấy cái chạy trốn võ giả truy sát mà đi. Đến ngươi. Vương Thần quay người, từng bước một đi hướng bàn tay lớn màu tím. Ánh mắt rơi vào trong lòng bàn tay thanh niên áo tím. Người người dám giết ta, người cũng đừng nghĩ sống mà đi ra trời phù hộ thành. Thanh niên áo tím biến sắc, cố lấy can đảm uy hiếp Vương Thần. Thật sao? Vương Thần cười khẽ, tâm niệm vừa động, bàn tay lớn màu tím lại siết chặt mấy phần. Thanh niên áo tím bộ mặt sung huyết càng thêm nghiêm trọng. Anh Tuấn khuôn mặt vặn vẹo, đầu so bình thường lớn hơn một vòng. Đây là bởi vì máu chảy ngược, dẫn đến hắn não bộ sung huyết. Chờ một chút, Lý Mật trên đó trước, ngăn cản Vương Thần động tác. Thế nào? Vương Thần không hiểu nhìn về phía Lý Mật, đồng thời bàn tay lớn màu tím cũng thư giãn một phần. Hô hô hô, thanh niên áo tím miệng lớn hít thở mới mẻ không khí. Vừa rồi bàn tay to nắm quá chặt, hắn kém chút liền hít thở không thông. Người không thể giết hắn. Hắn là phong gia đại thiếu gia, cũng là phong gia chủ cháu ruột. Lý Mật chỉ vào thanh niên áo tím nói. Vậy thì thế nào? Vương Thần hỏi lại, xem ra ngươi vẫn là không hiểu rõ phong gia tại trời phù hộ thành thực lực. Tại ngày này phù hộ trong thành, phong gia một nhà độc đại, vẻn vẹn là vương giả, liền có 10 tôn, không phải ngươi có thể chọc nổi. Ta khuyên ngươi tốt nhất đem phong gia đại thiếu thả, nếu không ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Lý Mật sắc mặt cẩn thận mở miệng, tiểu tử, hiện tại ngươi minh bạch chúng ta phong gia thực lực đi. Thức thời, tốt nhất đem ta thả. Bằng không, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Thanh niên áo tím gặp Lý Mật đạo ra thân phận của hắn, tiếp tục mở miệng uy hiếp Vương Thần. Ngậm miệng, Vương Thần ánh mắt nhất động, bàn tay lớn màu tím lại nắm chặt một phần. Xiết đến thanh niên áo tím kêu lên một tiếng đau đớn, rốt cuộc nói không ra lời. Vương Thần ánh mắt nhìn về phía Lý Mật, nói: Ngươi cảm thấy ta hiện tại thả hắn, hắn liền có thể bình yên thả ta rời đi trời phù hộ thành sao? Cái này, Lý Mật nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào Vương Thần vấn đề. Như Vương Thần nói, hướng thanh niên áo tím loại này thế gia đại thiếu, hôm nay ăn thiệt thòi lớn như thế, há có thể từ bỏ ý đồ. Lý Mật dừng một chút, nói, vô luận như thế nào, ngươi không thể giết chết Phong đại thiếu. Nếu không người nhà họ Phong sẽ không bỏ qua ngươi. Sinh tử của ngươi việc nhỏ. Nếu như Phong đại thiếu chết rồi, chúng ta cũng sẽ thụ ngươi liên lụy. Bị phong người nhà xem như tiết khí đối tượng. Ta cũng không muốn bởi vì ngươi mà hy sinh vô ích tính mệnh. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Cút. Vương thần đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Trong mắt tinh mang lóe lên. Một cỗ mãnh liệt sát khí từ trong cơ thể nộ phun ra đến. Phô thiên cái địa chụp vào Lý Mật. Đăng đăng đăng. Lý Mật toàn thân phát lạnh. Thần hồn tán loạn. Cảm giác đứng ở trước mặt mình thiếu niên đột nhiên biến thành một đầu viễn cổ cự hung. Mà chính mình là tại trước mặt. Tựa như một con hèn mọn bò sát. Ngươi, Lý Mật co lại rụt cổ. Lập tức không dám nói tiếp nữa. Hắn nhớ tới vương thần đồ sát linh thủy 9 tầng võ giả xuống mồ heo. Lập tức sợ hãi. Đáng đời. Chúng ta là thần long học viện đệ tử. Lại há có thể e ngại một cái nho nhỏ phong gia. Thật là vô dụng phế vật. Trương Tung gặp Lý Mật bị vương thần quát lớn không dám nói tiếp nữa. Khinh thường nói. Tạm biệt. Phong gia đại thiếu. Vương thần ánh mắt nhìn về phía thanh niên áo tím. Thần sắc bình tĩnh. Từng bước một đi hướng đối phương. Tha tha mạng. Thanh niên áo tím mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn sợ hãi. Lập tức minh bạch thiếu niên ở trước mắt. Không phải dễ sống chung hạng người. Ác nhân tự có ác nhân trị. Phong gia đại thiếu hôm nay xem như gặp được kẻ khó chơi. Kẻ này kiêu căng thành tính. Thường xuyên lạm sát kẻ vô tội. Chết cũng không oán. Thiếu niên này xong. Giết phong đại thiếu. Hắn tuyệt đối đi không ra trời phù hộ thành. Trong thành võ giả xì xào bàn tán. Tất cả mọi người đang thảo luận chuyện này. Chết. Vương thần tiếng nói rơi xuống. Tử sắc che trời bàn tay to có chút dùng sức. Thanh niên áo tím thân thể huyết dịch lần nữa đảo lưu đến não bộ. Toàn bộ đầu sung huyết. So bình thường lớn gấp 2-3 lần. Huyết dịch cả người cơ hồ toàn bộ tràn vào trong đầu. Làm càn. Từ đâu tới đứa nhà quê. Dám đối ta phong ra người xuất thủ. Cho ta nạp mạng đi. Một cái phẫn nộ đồng thời thanh âm uy nghiêm ở trong thành vang lên. Thanh như lôi chấn. Ra ra cứu ta. Ta không muốn. Thanh niên áo tím bộ mặt vặn vẹo. Dùng hết khí lực toàn thân. Từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ. Hắn lời còn chưa nói hết. Đầu nổ tung. Một cỗ máu tươi phun ra. Trên không trung tứ tán. Là phong gia chủ tới. Tiểu tử này chết chắc. Một cái trời phù hộ thành võ giả liếc bầu trời một cái. Sợ hãi mở miệng. Muốn chết. Tiếng giống giận dữ vang lên. Một cái chừng 40 tuổi trung niên nhân đến. Hắn khuôn mặt cùng chết đi thanh niên áo tím có mấy phần rất giống. Cái cầm giữ lại thật dài sợi râu. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Một thân kinh thiên khí tức tại nguyện như biển. Chỉ bằng vào khí thế liền chấn nhiếp rồi trời phù hộ thành tất cả võ giả. Tại trung niên thân người về sau. Còn đứng lấy 5-6 người. Toàn bộ đều là cường đại vương giả. Chết đi cho ta. Trung niên nhân mắt hổ quét qua. Rơi trên người vương thần. Tiếp lấy hắn thân thể chấn động. Một ngọn núi không hiểu tại phía sau tạo ra. Khéo léo đẹp đẽ sơn phong từ trên trời giáng xuống. Hướng vương thần hạ xuống mà tới. Sơn phong không lớn. Chỉ dùng một trượng lớn nhỏ. Tại trên đó lại có kinh thiên động địa kinh khủng khí cơ phát ra. Trong thành tất cả mọi người. Đều bị ngọn núi này khí tức khủng bố bức bách. Nguy hiểm. Mau lui lại. Chạy mau. Đây là vương giả pháp tướng công kích. Phong gia gia chủ xuất thủ. Người chung quanh tứ tán. Đây chính là vương giả pháp tướng công kích. Đừng bảo là bị đánh trúng. Chính là bị sát một điểm. Cũng là thập tử vô sinh. Vương thần cẩn thận. Mục Tĩnh Hàm bọn người mở miệng nhắc nhở. Bọn hắn cũng nhận ra pháp tướng công kích. Biết loại công kích này không thể coi thường. Tuyệt đối không phải vương thần có thể ngăn cản. Đây chính là pháp tướng công kích sao? Thật là khủng khiếp. Vương thần sắc mặt ngưng trọng. Nhìn về phía không trung núi nhỏ. Hắn muốn né tránh. Phát hiện căn bản là làm không được. Núi nhỏ khí cơ gắt gao khóa chặt hắn. Vô luận hắn chạy đến địa phương nào. Ngọn núi nhỏ này sau một khắc đều sẽ rơi vào đỉnh đầu của hắn. Xẹt xẹt núi nhỏ công kích chưa đến. Vương thần ra thịt tầng ngoài. Liền xuất hiện từng đạo vết rách. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra. Vương giả pháp tướng công kích. là bực nào cường đại. Hưu, một đạo kiếm mang mà đến, tốc độ cực nhanh, đi sau mà tới trước, trong nháy mắt đến vương thần hướng trên đỉnh đầu, đâm về ngọn núi nhỏ. Ầm, ngọn núi nhỏ chia năm xẻ bảy, nhẹ nhõm bị kiếm mang phá hư. Phốc, trung niên nhân phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc hãi nhiên, ánh mắt nhìn về phía xa xa chân trời, mở lời nói, phương nào cường giả giáng lâm ta trời phù hộ thành, là ai, thật là lợi hại người. Trời phù hộ trong thành võ giả cũng bốn phía nhìn ra xa, tìm kiếm kiếm mang chủ nhân, có thể một kích đánh tan phong gia chủ pháp tướng công kích. Người tới nhất định kinh khủng đến cực hạn. Ha ha, người lá gan không nhỏ, dám đối ta thần long học viện đệ tử xuất thủ. Cả người lưng trường kiếm người áo xanh xuất hiện tại phía chân trời xa xôi. Hắn sắc mặt bình thản, từng bước một lăng không mà đến, đi vào trời phù hộ thành trên không, đứng xuôi tay, bình tĩnh không lay động con ngươi, rơi vào phong gia chủ trên thân. Hoàn Nhan trưởng lão, Mục Tĩnh Hàm bọn người áo xanh đến, đều âm thầm thở dài một hơi. Thần Long học viện, ngươi là thần Long học viện người? Phong gia chủ sắc mặt ngưng trọng, mở miệng hỏi. Hắn phong gia mặc dù tại trời phù hộ thành quyền thế ngập trời, nhưng là đụng phải thần Long học viện loại này quái vật khổng lồ, còn chưa có tư cách cùng đối kháng. Mang theo ngươi người, cút ngay. Hoàn Nhan đoạt cũng không trả lời phong gia chủ, mà là phất ống tay áo một cái, đối nói, thần Long học viện, nguyên lai bọn hắn là thần Long học viện đệ tử, trách không được không sợ người nhà họ phong. Phong gia xong, lần này đá trúng thiết bản. Một cái trong thành võ giả nhỏ giọng nói, hừ, thần Long học viện mặc dù thế lớn, cũng không thể lạm sát kẻ vô tội. Tiểu tử này giết ta cháu ruột, hắn nhất định phải đền mạng. Phong gia chủ sắc mặt giận dữ, tay chỉ vương thần nói, một cái ăn chơi thiếu gia, giết cũng liền giết. Hoàn Nhan đoạt khinh thường, tiếp theo mở miệng nói, ta còn là câu nói kia, mang theo nhân mã của ngươi bên trên lan, nếu không chết, không hổ là Hoàn Nhan trưởng lão, quá bá đạo. Ha ha, Trương Tung thần sắc hưng phấn, kích động ngao ngao gọi, ngươi, phong gia chủ râu tóc đều dựng, tức giận đến toàn thân phát run. Hắn đôi mắt bên trong hiện lên một tia sát cơ nồng đậm. Hắn tại trời phù hộ thành là thổ hoàng đế, chưa từng bị người như thế quát lớn qua. Gia tộc, thần Long học viện thì thế nào? Hắn chỉ có một người, chúng ta tại sao phải sợ hắn không thành? Làm gì cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy? Làm thịt hắn chính là... Một cái phong gia võ giả mở miệng, nếu như ta nhất định phải giết hắn đâu. Phong gia chủ sắc mặt phát lạnh, ánh mắt nhìn về phía vương thần, người có thể thử một chút. Hoàn Nhan đoạt thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt mở miệng, giết. Phong gia chủ hét lớn một tiếng, trên người sát ý rốt cuộc không che giấu được. Sau lưng của hắn sơn phong lần nữa tế ra, oanh sát mà tới. Bất quá hắn xuất thủ mục tiêu không phải vương thần, mà là trực tiếp ra tay với Hoàn Nhan đoạt. Hừ, Hoàn Nhan đoạt thần sắc khẽ động. Tại phía sau, đột nhiên xuất hiện một thanh trăm trượng cự kiếm. Cự kiếm khí cơ càng khủng bố hơn. Phong gia chủ núi nhỏ tại trước mặt, chính là tiểu vu gặp đại vu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.